Tác phẩm Sức mạnh của trí tuệ xã hội. Tác giả Tony Buzan. Người dịch Tree Booker. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Người đọc Ái Tiên. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Trí tuệ xã hội là gì và tầm quan trọng của trí tuệ xã hội? Cứ nghĩ đến việc bước vào một bữa tiệc với toàn là người lạ, bạn sẽ cảm thấy kinh hãi. Cứ nghĩ đến việc bắt chuyện với gia đình nhà vợ, chồng tương lai, bạn cứ ngỡ như gà mắc tóc. Khi được giới thiệu với một nhóm người mới, có bao giờ bạn quên ngay tên của họ và lắp bắp không moi ra được điều gì để nói? Bạn có muốn tạo ấn tượng tốt trong buổi phỏng vấn tìm việc, nhưng lại thấy căng thẳng đến nỗi không thể thốt nên lời. Bạn ao ước mình có thể trò chuyện vui vẻ với mọi người và dễ kết bạn. Nếu rơi vào bất kỳ tình huống nào nêu trên, hoặc nếu trí tuệ xã hội của bạn còn thấp, quyển sách này đặc biệt dành cho bạn. Trí tuệ xã hội đơn giản là khả năng giao tiếp một cách hòa hợp với mọi người xung quanh. Suy cho cùng, con người cũng chỉ là một loài có tính quần thể, thế nên khả năng tương giao là điều mang ý nghĩa sống còn để chúng ta có thể sống chan hòa, hạnh phúc trong tập thể. Định nghĩa trí tuệ xã hội. Thành thực mà nói, hầu như ai trong chúng ta cũng sẽ thừa nhận rằng nhờ có những kỹ năng xã hội mà chúng ta mới có thể nhanh chóng tạo được hình ảnh lịch thiệp trong mắt người khác. Và để nâng cao trí tuệ xã hội, ta cần trau dồi thêm rất nhiều kỹ năng như thế. Đầu tiên, bạn cần có khả năng tương giao với người, rồi nhóm lớn và sau đó là nhóm lớn hơn nữa. Đây là sự giao tiếp từ não bộ đến não bộ. Bộ não con người là cơ quan phức tạp nhất, tinh vi nhất và ẩn chứa nhiều sức mạnh nhất trong vũ trụ. Tương giao với bản thân đã là một nhiệm vụ khó khăn, thế nên việc cùng lúc tương giao thành công với nhiều người, những bộ não khác chính là biểu hiện của thiên tài. Những người mạnh về trí tuệ xã hội có khả năng vận dụng toàn bộ sức mạnh của trí não và ngôn ngữ cơ thể mình để giao tiếp và hiểu ngôn ngữ cơ thể của người khác. Họ biết cách xây dựng và duy trì tình bạn. Đồng thời, họ cũng luôn có thái độ khích lệ người khác tiến bộ, sáng tạo hơn, cởi mở giao tiếp và sống thân ái với mọi người. Loại hình trí thông minh vô cùng quan trọng này còn có thể giúp bạn lèo lái cuộc sống của mình vượt qua những gành thác đầy hung hãn. Đó là những xung đột, những sai lầm và hạn chế. Làm chủ tất cả những kỹ năng này, người có trí tuệ xã hội trở thành bậc thầy về giao tiếp và lắng nghe, có khả năng kết nối với cả thế giới rộng lớn. Người có trí tuệ xã hội luôn dễ chịu với tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp, tuổi tác, văn hóa, địa vị. Và quan trọng hơn hết là có khả năng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi tiếp xúc với mình. Nhà quản lý cần có trí tuệ xã hội để điều hành công việc hiệu quả hơn. Thật ra, nhân viên bán hàng, nhân viên lễ tân, giáo viên, bác sĩ, nhân viên xã hội, bất kỳ ai đảm đương công việc tiếp xúc với con người thì đều cần đến trí tuệ xã hội. Đây là một trong những loại hình trí thông minh quan trọng và hữu ích nhất. Thật đáng mừng là ta hoàn toàn có thể trau dồi loại trí thông minh này. Nhận ra những mặt mạnh và mặt hạn chế của bản thân trong tương tác xã hội. Hãy lấy một tờ giấy lớn, dành ra vài phút để ghi lại những lĩnh vực trong cuộc sống, cả cuộc sống gia đình và công việc, mà bạn nghĩ rằng đó chính là ưu điểm hoặc nhược điểm của mình. Thật ngạc nhiên khi rất nhiều chuyên gia và doanh nhân thành đạt lại cảm thấy trò chuyện với người khác là một công việc khó khăn. Những lĩnh vực bạn đang nghĩ đến có thể là lắng nghe người khác, tán gẫu xã giao, nhận biết cảm xúc của người khác, góp một tay hoặc trao đổi ý tưởng, có thái độ tích cực về bản thân, có thái độ tích cực về người khác, xử lý êm đẹp những tình huống lúng túng, ngượng nghịu, xây dựng mối quan hệ hòa hợp với mọi người, tỏ rõ lập trường của mình trước đám đông với những lý do chính đáng. Câu chuyện cảnh báo về trí tuệ xã hội, phần 1. Khi còn là một cậu thiếu niên, tôi nghĩ rằng để được yêu thích, tôi cần phải khôn khéo và có thân hình vạm vỡ. Tôi tích cực tham dự các sự kiện xã hội như tiệc tùng, họp mặt. Để phô trương chỉ số thông minh, IQ Intelligence Quotient của mình, phân tích lỗi lầm của người khác, tham gia các cuộc thảo luận chỉ để chứng minh tôi đúng, còn đối thủ của tôi thì sai, và khoe khoang cơ thể vạm vỡ nhưng kém linh hoạt. Nghe người khác bảo IQ cao và thân hình vạm vỡ là con đường dẫn đến thành công, tôi choáng váng khi nhẩm đếm lại số lượng kẻ thù mà tôi vô tình tạo ra do bộ dạng thông minh mà thiếu hẳn tình bạn chân thành của mình. Rồi bố tôi đã giúp tôi nhận ra những chiến thắng trong các cuộc tranh luận không thể là con đường dẫn đến thành công về mặt xã hội. Có lần tôi đã chiến thắng trong một cuộc đấu khẩu, nhưng đồng thời cũng thất bại trong việc cứu vãn tình bạn. Tôi bắt đầu quan sát những người thành công hơn về mọi mặt xã hội. Tôi nhận thấy họ đang làm nhiều điều hoàn toàn trái ngược với tôi khi đó. Những người được yêu mến nhất và hạnh phúc nhất, trông luôn tươi tắn, vui vẻ, khéo léo nói đùa, chọc người khác. Tôi không thể làm được như vậy. Tính tình họ thoải mái, cởi mở, tự tin biểu đạt cảm xúc, hào hiệp và thường tránh tranh cãi. Đối với tâm hồn thiếu niên nhạy cảm của tôi khi đó, không gì khổ sở hơn khi thấy họ lúc nào cũng thoải mái, tự tin và thành công trong chuyện yêu đương hơn tôi. Như vậy, IQ và cơ bắp không phải là những điểm mạnh duy nhất tôi cần phát triển nếu muốn thành công về mặt xã hội. Tôi còn phải trau dồi thêm những kỹ năng vô cùng quan trọng khác để có thể thấu hiểu và tương tác hiệu quả với mọi người. Quyển sách này sẽ đưa bạn thoát khỏi những rắc rối như tôi từng trải qua, đồng thời nhanh chóng mang đến cho bạn phần thưởng vô giá, cuộc sống yên vui, sức khỏe, của cải khi làm chủ loại hình trí tuệ tuyệt vời này. Không chỉ riêng bạn mà những người xung quanh đều được lợi. Sống chan hòa, liều thuốc chữa bệnh cảm lạnh. Nhà tâm lý học Sheldon Cohen thuộc trường đại học Carnegie Mellon đã chứng thực những nghiên cứu trước đây khi cho rằng đồng nghiệp, người thân, bạn bè và người yêu giữ vai trò như nhóm hộ vệ, giúp bạn phòng ngừa những cảm mạo thông thường. Đồng thời, những ai có đời sống xã hội tích cực hơn thì sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn. Theo ông, bên cạnh số lượng thì tính đa dạng của mối quan hệ xã hội cũng rất quan trọng. Cohen và các cộng sự đã tiến hành thử nghiệm với 151 phụ nữ và 125 đàn ông. Họ yêu cầu liệt kê tất cả những người mà họ có liên lạc ít nhất 2 tuần một lần. Ngoài số lượng người liên lạc, họ còn phải cho biết tính đa dạng của các mối quan hệ xã hội, phân theo 12 nhóm như hàng xóm, đồng nghiệp, bố mẹ, bạn đời, v.v. Sau đó, những đối tượng nghiên cứu này lại bị cho phơi nhiễm virus gây cảm lạnh. Tỷ lệ lây nhiễm được nhóm nghiên cứu ghi nhận lại. Kết quả cho thấy, 62% số người không có nhiều mối quan hệ xã hội có dấu hiệu bị cảm lạnh, trong khi tỷ lệ này ở nhóm người có ít nhất 6 nhóm quan hệ chỉ là 35%. Từ đó, Cohen kết luận rằng, một trong những nguyên nhân làm gia tăng khả năng miễn dịch ở nhóm sau chính là cảm giác vui vẻ, thoải mái do mối quan hệ xã hội đa dạng mang lại. Tổng quan về sức mạnh của trí tuệ xã hội. Sức mạnh của trí tuệ xã hội được chia thành 10 chương, tiếp nối nhau để giúp bạn nhanh chóng nâng cao trí tuệ xã hội của mình trong quá trình đọc sách. Chương 1 đã giúp bạn hiểu biết sơ lược về tầm quan trọng và sức mạnh tiềm tàng của trí tuệ xã hội. Sau đây là tổng quan nội dung phần còn lại của quyển sách. Chương 2, khám phá và làm chủ ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể chiếm hơn một nửa hoạt động giao tiếp của chúng ta. Trong chương này, tôi sẽ lý giải cách bạn phóng chiếu hình ảnh về bản thân thông qua ngôn ngữ cơ thể như thế nào, đồng thời hiểu người khác qua ngôn ngữ cơ thể của họ. Cơ thể người là một nhạc cụ tuyệt vời tấu nên khúc nhạc giao tiếp theo nhiều cách rất tinh tế. Một khi đã biết chơi thành thạo loại nhạc cụ này, bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng to lớn, thiết thực cho đời sống xã hội của bạn. Chương 3. Nghệ thuật lắng nghe. Người có trí tuệ xã hội không phải là người nói nhiều, mà là người lắng nghe hiệu quả. Chương này sẽ giới thiệu về nghệ thuật lắng nghe, trình bày những cách thức giúp bạn trở thành bậc thầy giao tiếp nhờ nói ít. Hãy nhớ, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có hai lỗ tai và một cái miệng. Chương 4. Nghệ thuật xây dựng mối quan hệ. Ai cũng có những mục tiêu mang tính bản năng là kết bạn, có sức ảnh hưởng đến người khác, được yêu quý, giao tiếp dễ dàng, thương lượng thành công và quản lý những mối quan hệ xã hội sao cho mang lại kết quả mong muốn. Hãy tiếp tục đọc và tìm hiểu những người thành công trong xã hội đã đạt được tất cả những điều này như thế nào. Chương 5. Tỏa sáng giữa đám đông. Chương này sẽ chỉ cho bạn cách tỏa sáng giữa đám đông và cách sử dụng khả năng trí não của bạn để gây ấn tượng với người khác trong những buổi họp mặt xã giao. Chương 6. Thái độ sẽ quyết định tất cả. Thái độ không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến hành vi của bạn, mà còn tác động đến hành vi của những người xung quanh và đến cả những người khác mà họ tương tác. Hiệu ứng sóng lan truyền này cứ tiếp diễn và lan rộng ra toàn thế giới. Sự tự tin của bạn chính là bí quyết giúp tạo ra mối quan hệ. Tôi sẽ giải thích ảnh hưởng của áp lực đồng phẳng và tiết lộ một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể truyền lại cho con cái. Chương 7. Thương lượng nghệ thuật đắc nhân tâm. Dựa vào đâu để biết chắc chắn rằng trong bất kỳ cuộc thương lượng nào, cả hai bên đều hài lòng và đạt được kết quả? Làm thế nào để giải quyết những bất đồng một cách thân tình? Chương này sẽ bật mí cho bạn những điều bạn cần thực hiện. Chương 8. Phong thái xã hội. Những điều bộ, hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt, đơn giản, nhưng có thể biết trí tuệ của xã hội là một người lớn mạnh thế nào. Chương này sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa của mỗi điều bộ, cử chỉ và cách vận dụng chúng để mang đến lợi ích cho bạn. Chương 9. Kim chỉ nam cho sự thành công xã hội. Trí tuệ xã hội phát triển chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một địa vị và sức ảnh hưởng trong xã hội. Hãy áp dụng mọi điều học được từ đây để có thể đón bắt những thành công trong tương lai. Chương này sẽ giới thiệu đến bạn một ngôi sao trí tuệ xã hội, một đại diện tiêu biểu thể hiện sức mạnh và những phẩm chất của trí tuệ xã hội. Chương 10. Sức mạnh của 10 loại hình trí thông minh. Trong chương cuối, tôi sẽ giới thiệu những loại hình trí thông minh mà chúng ta có. Trí tuệ xã hội là một phần trong số đó. Và cách các loại trí thông minh này tương tác, bổ trợ lẫn nhau như thế nào? Để giúp bạn thêm phần hứng thú trong chuyến hành trình khám phá và chinh phục đỉnh cao trí tuệ xã hội, bên cạnh phần lý thuyết, tôi cũng sẽ đưa ra những câu trích dẫn phù hợp, các loại bài tập tự đánh giá, những câu chuyện minh họa hấp dẫn và những sự kiện lịch sử có tính liên quan. Ngoài ra, quyển sách còn có một số phần đặc trưng khác như bản đồ tư duy, mind map. Bản đồ tư duy, mind map. Đây là một công cụ tư duy tuyệt vời để giúp bạn nhìn rõ tấm bản đồ ý nghĩ trong đầu bạn. Bản đồ tư duy sử dụng tất cả những trang thiết bị mà bộ não sử dụng hàng ngày để ghi nhận, thấu hiểu và ghi nhớ mọi thứ, như từ ngữ, đường kẻ, màu sắc, hình ảnh. Bản đồ tư duy dễ dàng áp dụng cho mọi điều, vào mọi lúc, ở mọi nơi. Bản đồ tư duy chính là bạn của bộ não. Rèn luyện trí tuệ xã hội. Tất cả những chương sau đều có phần rèn luyện trí tuệ xã hội, bao gồm những trò chơi, bài tập thú vị giúp bạn phát triển và củng cố loại trí thông minh ưu việt này. Có thể hình dung phần này giống như phòng tập thể hình cho trí não, nơi bạn đến để nâng cao sức mạnh và độ linh hoạt của những cơ bắp trí tuệ xã hội. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ xã hội. Bằng cách thường xuyên tự lặp lại những câu khẳng định tích cực, bạn sẽ khắc ghi sâu những ý định tốt đẹp ấy trong đầu. Có nhiều khả năng chuyển tư tưởng thành hành vi và theo đó là phát triển vững mạnh trí tuệ xã hội. Chương 2. Khám phá và làm chủ ngôn ngữ cơ thể. Bạn có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng sau cùng thì chính con người bạn sẽ nói hết tất cả về bạn. Ralph Waldo Emerson. Cơ thể chúng ta được thiết kế một cách hoàn hảo cho mục đích giao tiếp giữa người với người. Rõ ràng, giọng nói và ngôn từ là một phần quan trọng trong nghệ thuật và khoa học về tương tác xã hội. Tuy nhiên, cơ thể mới chính là phương tiện đóng góp nhiều nhất vào quá trình giao tiếp. Các nghiên cứu cho thấy, cách ứng xử có khả năng chuyển tải đến 55% nội dung muốn truyền đạt. Không cần đến ngôn từ, cơ thể của chúng ta có thể biểu đạt chúng ta đang hạnh phúc hay buồn phiền, khỏe khoắn hay ốm đau, xa cách hay gần gũi, tự tin hay hồi hộp, nhiệt tình hay chán chường, quan tâm hay dửng dưng, cởi mở hay phòng thủ, lúng túng trong giao tế hay tự tin làm chủ tình huống. Và dĩ nhiên, cơ thể của người khác cũng nói lên những điều tương tự về họ. Nếu thực sự chú tâm, ta có thể đọc hiểu người khác một cách chính xác và cảm thấy đồng cảm hơn, từ đó nâng cao trí tuệ xã hội của mình. Hãy thực hiện bài tập mường tượng sau để có thể trải nghiệm ngay về điều này. Hãy hình dung bạn là một diễn viên đang lột tả nỗi thống khổ, chán nản và tuyệt vọng đến tột cùng trên sân khấu. Vào một buổi sáng khi bạn thức dậy, người mà bạn yêu thương nhất nói với bạn rằng anh, cô ấy thấy bạn thật sự nhàm chán và ngớ ngẩn không thể chịu nổi và muốn hai người đường ai nấy đi. Ngay sau đó bạn tiếp nhận tin báo rằng người bạn thân nhất của mình đang lâm trọng bệnh. Rồi ngân hàng gọi điện đến thông báo tài khoản của bạn đã hết sạch tiền và bạn phải lập tức bán đi căn nhà mình đã sống nhiều năm qua với biết bao kỷ niệm yêu thương. Giữa nỗi thống khổ tột cùng, hãy quan sát những gì xảy ra cho cơ thể bạn, kiểm tra những yếu tố sau. Chiều cao, tư thế, sinh lực, mức độ linh hoạt của các giác quan, nhịp thở, nông, gấp hay sâu, đều chậm rãi. Mức độ xông xáo, giáo giác tìm kiếm ai đó. Bây giờ, hãy hình dung về một viễn cảnh hoàn toàn đối lập. Vào một buổi sáng nọ khi bạn thức dậy, người mà bạn thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm qua, thỏ thẻ rằng trong mắt anh, cô ấy, bạn là người thú vị, lôi cuốn và vui tính nhất mà người ấy từng gặp. Người bạn thân đang lâm trọng bệnh vừa hồi phục một cách thần kỳ. Và ai đó gọi đến thông báo bạn vừa trúng số độc đắc. Một lần nữa hãy kiểm tra lại tư thế, sinh lực, mức độ xông xáo, mức độ linh hoạt của các giác quan. Hãy cảm nhận sự khác biệt. Bài tập mường tượng bạn vừa thực hiện là một ví dụ minh họa cho thấy mỗi tế bào trong cơ thể bạn giữ vai trò như là sứ giả truyền đạt thông tin đến mọi người. Với nhận thức này, bạn có thể bắt đầu trở thành bậc thầy về khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể. Những khám phá từ bài tập trên đã được chứng thực trong các nghiên cứu chính thống giống như những tình huống sau đây. Tình huống nghiên cứu, quan sát và lắng nghe. Hai nhà tâm lý học Geoffrey Beatty và Heather Sauvetone thuộc trường Đại học Manchester đã phát hiện thấy rằng điều bộ cơ thể có khả năng truyền tải một khối lượng thông tin khổng lồ. Khi nghe kể chuyện, nếu người nghe vừa lắng nghe vừa quan sát điều bộ của người nói, họ sẽ tiếp nhận được thêm 10% lượng thông tin chính xác về câu chuyện so với khi chỉ lắng nghe đơn thuần. Beatty và Sauvetone kết luận, điều bộ cũng có khả năng truyền đạt tốt như lời nói vậy, cả tay và miệng đều giữ vai trò quan trọng như nhau trong việc truyền đạt thông tin. Tình huống nghiên cứu, tế bào thần kinh phản ảnh. Một nghiên cứu thực hiện tại Mỹ cho thấy, điều bộ cơ thể và lời phát biểu chỉ là hai phương thức của cùng một hệ quy trình tư duy. Cả hai đều giúp chuyển tải đến mọi người những suy nghĩ của bạn. Trenna Iverson thuộc Đại học Missouri và người đồng nghiệp Esther Talon đến từ Đại học Bloomington, bang Indiana, đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa sự vận động và nội dung truyền đạt. Họ nhận thấy có một nhóm tế bào não gọi là tế bào thần kinh phản ảnh, mirror neurons. Một nghiên cứu khác thực hiện trên loài khỉ cũng đã xác thực khám phá này. Những tế bào thần kinh phản ảnh khi bị kích thích, con khỉ thực hiện một kiểu vận động đặc thù nào đó, và cả khi nó nhìn thấy con khỉ khác thực hiện kiểu vận động tương tự. Đáng ngạc nhiên là những tế bào thần kinh phản ảnh được tìm thấy trong khu vực não bộ của loài khỉ lại hoàn toàn tương ứng với vùng nói. Ghi chú, vùng Broca nằm ở thùy trán, đây là vùng chi phối sự vận động của các cơ quan tham gia vào hoạt động phát âm như thanh quản, môi, lưỡi. Khi vùng này tổn thương, người ta vẫn nghe và đọc nhẩm được nhưng không thể diễn đạt thành lời những suy nghĩ của mình. Hết ghi chú. Ở vỏ não của con người. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Tôi là ai? Nếu bạn muốn hiểu về bản thân, hãy soi mình vào cách hành xử của người khác. Còn nếu bạn muốn thấu hiểu người khác, hãy nhìn sâu vào trái tim của mình. Friedrich von Schiller. Trí tuệ xã hội giúp chúng ta sống hòa hợp với mọi người, dễ dàng kết giao với nhiều kiểu người khác nhau, làm cho họ cảm thấy thoải mái khi ở bên ta. Thật sự hạnh phúc khi có ta bầu bạn. Vì vậy, bí mật của loại hình trí thông minh này đó chính là thấu hiểu chính mình. Nếu bạn cảm thấy hài lòng về bản thân, bạn sẽ trở nên tự tin và biết rõ những giá trị, chuẩn mực của mình. Sự tự tin đó sẽ toát ra từ bạn và tác động tích cực đến những người xung quanh thông qua ngôn ngữ cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể vận dụng sức mạnh của trí tuệ xã hội để tạo lợi thế cho mình, nhất là khi bạn lâm vào tình huống mà sự tự tin là điều cuối cùng bạn có thể cảm nhận. Với thế đứng vững chãi và thực hiện giao tiếp mắt, trong bạn sẽ toát ra một sự tự tin. Điều tuyệt vời là càng nhập vai tự tin thì bạn sẽ càng trở nên tự tin. Tuy nhiên, cần lưu ý là đôi khi những dấu hiệu bạn phát ra bên ngoài chưa hẳn sẽ phát huy hiệu quả như mong muốn. Một người bạn của tôi khám phá ra rằng khi cô ấy tập trung phóng chiếu một hình ảnh cực kỳ nữ tính, cực kỳ gợi cảm về bản thân, cô không hề nghĩ rằng hình ảnh này lại được thể hiện ra ngoài theo cách hết sức khủng khiếp và đáng sợ như vậy. Còn bạn là ai? Giờ bạn đã biết ngôn ngữ cơ thể có thể chuyển tải những suy nghĩ và cảm xúc thật của bạn, và do đó, nếu bạn trở thành bậc thầy trong việc đọc ngôn ngữ cơ thể người khác, cảm nhận được liệu họ đang cảm thấy không thoải mái, chán chường, nhiệt tình, thất vọng hay lo lắng, bạn sẽ nâng cao trí tuệ xã hội của mình lên gấp nhiều lần. Nghiên cứu sau sẽ chứng thực rằng những người có khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể của người khác luôn có nhiều lợi thế hơn những ai không có được khả năng này. Tình huống nghiên cứu, hiểu tôi, bạn sẽ được lợi. Chuyên gia tâm lý từ Đại học Harvard Robert Rosenthal đã cùng sinh viên của ông thiết kế một bài kiểm tra về khả năng đọc những tín hiệu và ngôn ngữ phi ngôn từ của cơ thể con người. Họ thực hiện bài kiểm tra trên 7.000 người đến từ Mỹ và 18 nước khác trên thế giới. Trong quá trình kiểm tra, người tham gia được cho xem một loạt băng video về một người phụ nữ trẻ biểu lộ nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau như căm thù, tức giận, an bình, mong được tha thứ, tình mẫu tử, biết ơn và đam mê. Âm thanh của tất cả các đoạn phim đều bị tắt để người xem không nghe được bất kỳ lời thoại nào. Bên cạnh đó, tùy từng hoàn cảnh mà người ta giấu đi một hoặc nhiều hình thức giao tiếp phi ngôn từ, chẳng hạn như có cảnh thì toàn bộ cơ thể diễn viên bị che hết, chỉ chừa lại khuôn mặt. Có cảnh thì khuôn mặt bị xóa mất, chỉ chừa lại điệu bộ cơ thể, vân vân. Kết quả là gì? Họ nhận thấy những người có khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể của người khác đều nhạy bén hơn, dễ hiểu cảm xúc của bản thân mình hơn, cởi mở hơn và quan trọng là được nhiều người yêu mến hơn. Hẳn là bạn sẽ lấy làm thích thú khi biết rằng sự yêu mến này cũng liên hệ mật thiết với sự thành công trong mối quan hệ lứa đôi. Thành công nhờ sở hữu những kỹ năng trí tuệ xã hội còn được phản ánh trong trường học. Theo một kết quả nghiên cứu do Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, American Psychological Society, thực hiện, một học sinh có khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể là những đối tượng ổn định về mặt cảm xúc nhất, học giỏi các môn mang tính học thuật cao và rất được bạn bè yêu mến. Việc hiểu ngôn ngữ cơ thể có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giao tiếp xã hội. Một người bạn của tôi đã áp dụng điều này và nhận ra rằng chỉ trong 3 phút chơi golf cùng với một người mới quen, anh ta đã có thể hiểu được gần như mọi điều cần biết về người bạn mới đó. Bao gồm những yếu tố như khả năng chấp nhận và học hỏi từ thất bại cũng như thành công, tính hào phóng, thái độ quan tâm đến người khác, sự tôn trọng thiên nhiên, khiếu hài hước, mẫu người tích cực, tiêu cực, năng lực tiềm tàng, sức tập trung và tính chân thật. Nụ cười, bí mật của trí tuệ xã hội. Mỉm cười với mọi người là một kỹ năng, trí tuệ xã hội đơn giản mà lại hết sức hiệu quả. Nụ cười tỏa ra hơi ấm, sự tự tin, thái độ tích cực. Niềm hạnh phúc và một yếu tố vô cùng quan trọng khác là sự cởi mở, nồng nhiệt. Người không biết tươi cười thì đừng nên mở cửa hàng kinh doanh, ngạn ngữ Trung Quốc. Nụ cười là công cụ hữu hiệu nhất để chinh phục lòng người. Điều đầu tiên thu hút mọi người chính là nụ cười. Khi nhìn thấy một nụ cười, não bộ lập tức kích hoạt những nhóm cơ cười và thế là ta tự động cười đáp lại. Brian Beatty, đồng tác giả của quyển sách và chương trình truyền hình The Human Face, cũng khẳng định tầm quan trọng về mặt xã hội của nụ cười. Ta thường sẵn sàng chia sẻ những chuyện riêng tư, hoài bão và tiền bạc của mình với những người hay cười. Nguyên nhân sâu xa của điều này vẫn nằm ngoài khả năng nhận thức của ta. Rõ ràng là những người tính tình vui vẻ thường gặp nhiều thành công hơn trong cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp. Cười thì dễ thực hiện so với cau mày. Cười ít gây căng cơ và ta có thể thực hiện ngay hành động cười một cách hết sức tự nhiên. Khả năng cười chính là món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Cười thúc đẩy sản xuất hormone endorphin, một loại chất tăng lực và giảm đau tự nhiên của cơ thể. Rèn luyện trí tuệ xã hội. 1. Hãy mỉm cười, rồi thế giới sẽ mỉm cười với bạn. Hãy đọc bài thơ sau, rồi chia sẻ với mọi người và bắt đầu thực hành theo những lời khuyên trong đó. Cười cũng lây lan như bệnh cúm. Nhìn người cười, tôi cũng cười theo. Người ta thấy tôi nhe răng cười trên phố, và tức thì họ cũng cười như tôi. Nụ cười ấy thật quý báu thay. Một nụ cười giản dị như nụ cười của tôi lại có thể đi vòng quanh thế giới. Nếu bắt gặp nụ cười, xin bạn chớ thờ ơ, hãy giúp nó lan truyền khắp thế giới. 2. Nở nụ cười thay cho lời chào gặp mặt. Ấn tượng đầu tiên luôn sâu đậm, rất khó phai mờ. Vì thế hãy để nụ cười là điều mà mọi người nhớ về bạn. Đây chính là hiệu ứng mở đầu. Primacy Effect, hay nguyên tắc những điều đầu tiên sẽ xuất hiện trước, first thing first. Điều mà ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong chương 4, nụ cười sẽ là bước khởi đầu tích cực cho các mối tương tác xã hội. Chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát được cuộc họp, gặp gỡ theo phương châm, đôi bên cùng có lợi. 3. Hành động đi cùng lời nói. Hãy biến cơ thể thành một nhạc cụ tự nhiên, tạo ra những thanh âm mô phỏng theo những gì bạn đang mô tả. Giống như người nghệ nhân, hãy khắc họa sống động sự vật và cảnh tượng bằng ngôn ngữ của đôi tay bạn. 4. Nhận ra sự tương đồng và bất tương đồng giữa mọi người. Hãy kiểm tra sự tương đồng trong cách nói và ngôn ngữ cơ thể của mọi người. Hãy ghi chú lại những ví dụ thể hiện rõ sự bất tương đồng, bởi bản thân chúng ta là những thông điệp giao tiếp rất có ý nghĩa. Tôi từng chứng kiến một tình huống bất tương đồng rất buồn cười tại một buổi tiệc. Có hai doanh nhân đang thương thảo hợp đồng với nhau, và trong buổi tiệc, họ cùng nhau thực hiện một điệu vũ khác thường. Mỗi khi người này tiến về phía người kia sẽ lập tức tránh ra xa. Như thể họ là hai thỏi nam châm cùng dấu. Dù người thứ nhất có cố gắng rút ngắn khoảng cách thế nào đi nữa, thì người thứ hai vẫn cố tránh. Họ cứ tiếp tục như thế, di chuyển lắt léo khắp căn phòng. Họ đang gây khó chịu cho nhau nhưng lại không hiểu tại sao. Cuối buổi tiệc, tôi hỏi từng người về xuất thân của họ. Như bạn biết đấy, người thứ nhất đứng rất gần tôi, trong khi người thứ hai vẫn giữ một khoảng cách đủ xa. Chắc bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng người thứ nhất sống ở New York, nơi mà sự gần gũi đã trở thành một phần cuộc sống, trong khi người thứ hai lại đến từ một trang trại chăn nuôi rộng lớn ở bang Texas, nơi mà sự tiếp xúc gần gũi là điều rất hiếm gặp. Nhận biết được, vùng thoải mái của mỗi người là phần rất quan trọng trong trí tuệ xã hội. Nếu bạn có thể khiến mọi người cảm thấy thoải mái bằng cách không xâm phạm không gian riêng tư của họ, ngay lập tức họ sẽ sẵn sàng trò chuyện và dành thời gian cho bạn nhiều hơn. 5. Gặp gỡ và chào hỏi với thái độ niềm nở. Hãy chú ý đến ngôn ngữ cơ thể khi bạn gặp gỡ và chào hỏi mọi người. Hãy nhớ lại hai tình huống tưởng tượng ở đầu chương 2 và những tư thế của cơ thể bạn khi đó. Hầu hết mọi người ở đâu đó giữa hai thái cực này. Hãy trở thành thám tử ngôn ngữ cơ thể. Nhanh chóng phân tích những thông điệp phi ngôn từ xuất hiện trong những khoảnh khắc đầu tiên, vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi bắt tay, hãy chú ý kỹ đến lực của cánh tay, vì nó có thể nói lên bức thông điệp nào đó. Đồng thời cũng chú ý đến cách bắt tay của bạn. Nên bắt tay mạnh, nhưng đừng quá mạnh, và niềm nở. Luôn nhớ, thực hiện giao tiếp mắt với người khác. Giao tiếp bằng mắt sẽ làm cho người khác cảm thấy bạn quan tâm đến họ, và do đó họ cũng sẽ quan tâm đến bạn hơn. 6. Sử dụng những cử chỉ thể hiện tình cảm phù hợp. Với một số nền văn hóa, việc chào hỏi bằng cách ôm nhau được yêu chuộng nhiều hơn so với các nền văn hóa khác. Chẳng hạn như ở Nga, ôm là một cử chỉ chào hỏi thông thường khi mọi người gặp nhau. Trong khi đó, tại Anh, người dân lại bảo thủ hơn trong chuyện này. Tiến sĩ tâm thần học Harold Fuck đã liệt kê một số lợi ích của cái ôm như sau. Cái ôm có thể xoa dịu chứng trầm cảm, giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Cái ôm thổi một làn hơi tươi mát vào cơ thể đang mệt mỏi và giúp bạn cảm thấy trẻ trung, mạnh mẽ hơn. Đồng thời với quan điểm này, Helen Colton, tác giả của quyển The Joy of Talking, cho biết hàm lượng hemoglobin trong máu sẽ tăng lên đáng kể khi bạn được ôm và được tiếp chạm. Do hemoglobin là chất vận chuyển nguồn oxy quý giá cho tim, bộ não và cơ thể, cho nên cái ôm còn được xem như là tác nhân trao tặng sự sống hoặc cứu mạng con người. Đồng thời, đó là biểu hiện tuyệt vời của trí tuệ xã hội và sự tự tin. Tình huống nghiên cứu, chăm sóc trẻ bằng phương pháp kangaroo, một ví dụ điển hình về sức mạnh của sự tiếp chạm. Chăm sóc trẻ bằng phương pháp kangaroo đã được bác sĩ Edgar Ray và Hector Martin, bác sĩ chuyên khoa sơ sinh ở Bogota, Colombia, tiên phong áp dụng đến năm 1983 thì chính thức được nghiên cứu chuyên sâu. Ở trẻ sinh non, các bộ phận chưa phát triển hoàn chỉnh nên trẻ chưa kịp thích nghi với môi trường bên ngoài. Đồng thời, do thiếu các trang thiết bị chuyên dụng, đắt tiền để chăm sóc trẻ cho nên nguy cơ tử vong là rất cao. Từ khi áp dụng, phương pháp này đã giúp giảm tỷ lệ tử vong từ 70% xuống còn 30%. Theo phương pháp kangaroo, trẻ sơ sinh được đặt ở tư thế thẳng đứng, áp sát vào ngực mẹ. Má của bé áp vào da ngực mẹ, hai chân bé dang ra dưới bầu ngực mẹ giống như tư thế con ếch. Có thể quấn tã cho bé nhưng không nhất thiết phải mặc áo. Bé được giữ trong tư thế này cả ngày lẫn đêm, trừ lúc làm vệ sinh cho bé. Khi bé đói, mẹ cũng cho bú trong tư thế này. Ban đêm, mẹ chỉ được tựa lưng chứ không nằm để bé có tư thế thẳng đứng. Các thành viên khác trong gia đình có thể thay mẹ ẵm bé trong chốc lát. Phương pháp này được duy trì cho đến khi bé có được trọng lượng trung bình của một đứa trẻ chào đời đủ tháng. 7. Trò chuyện trước gương. Trước bất kỳ cuộc gặp mặt xã giao nào, hãy tự ngắm nghía lại bản thân. Mà cách lý tưởng nhất là đứng trước một tấm gương lớn, thay vì chỉ kiểm tra qua loa vẻ bề ngoài của mình. Hãy tưởng tượng bạn là chủ nhiệm tổ phục trang và nhà sản xuất phim. Vai trò của bạn là đảm bảo trang phục của diễn viên ngôi sao, chính là bạn đó, hoàn toàn phù hợp với vai diễn. Và chắc chắn rằng ngôi sao của bạn trông lôi cuốn đến nỗi bất kỳ ai cũng muốn đến bắt chuyện. Khi bạn ăn vận đẹp và phù hợp với bối cảnh, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin. 8. Sàn diễn thế giới. Hãy xây dựng thói quen quan sát mọi người. Cuộc đời là một nhà hát mở cửa thường trực, vui nhộn, có nhiều cái để xem, để học hỏi và miễn phí nữa. Hãy biến mình thành một chuyên gia. Ngày càng lão luyện về cách thức giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, bạn luôn học lóm được kiểu ngôn ngữ này khi đi trên đường, trong nhà hàng, tại các sự kiện xã hội và ở bất cứ nơi nào có con người hiện diện. Khi quan sát thấy những hình thức giao tiếp tuyệt vời bằng ngôn ngữ phi ngôn từ, hãy góp nhặt và điều chỉnh lại nếu cần thiết để biến chúng thành của riêng bạn. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ xã hội. Tôi đang biến cơ thể mình thành một công cụ giao tiếp siêu việt. Lời nói và hành động của tôi ngày càng nhất quán với nhau. Tôi luôn nở nụ cười trên môi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.